Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 439, chương 40, rồng phun lửa a, mà nói phân hai đầu, nhìn nhìn lại bát giới coi như một cái thảm rồi, bởi vì cái gọi là từ xưa đa tình không dư hận. Hận này liên tục vô tuyệt kỳ, mụ mụ, người cái này cùng thải đồng tỷ tỷ giảng được không giống chứ? Vô Tẫn môn bên trong, y bố ngồi ở Lâm Nam trên đùi, Lâm Nam chính đang cho nàng cùng Kim Linh kể cố sự. Ta cái này không phải Tây Du Ký, là Tề Thiên Đại Thánh. Lâm Nam nhớ tới bộ này TVB bản cố sự, khi nhàn hạ thời điểm, tự nhiên là nói, Tề Thiên Đại Thánh mạnh mẽ như vậy, vì sao về sau đánh không lại yêu quái đây? Bồ Đề Lão Tổ rốt cuộc là ai? Ngoặc kép, cái này tiếp theo cái kia vấn đề ném ra ngoài. Đối mặt tiểu hài tử lòng hiếu kỳ, Lâm Nam chỉ có thể từng cái trả lời. Ngươi đình chỉ tu luyện 500 năm, ngươi cũng đánh không lại tu sĩ khác a. Bồ Đề Lão Tổ vốn là một chuỗi bồ đào, không biết phải trả lời thế nào vấn đề. Trên cơ bản đều bị Lâm Nam dùng tán hưu tán vượn trả lời lăn lộn đi qua. Bất quá, so sánh với trung quy trung củ Tây Du Ký, qua TVB cải biên đi qua Trương Vệ Kiện bản Tây Du Ký, cũng có hắn đặc sắc địa phương, chí ít không có hàng năm nghỉ hè lấy ra phát lại. Ta cũng rất tò mò, thiên đình chính là tiên giới sao? Lúc này, theo một vệt kim quang hiện lên, Thẩm Mặc thanh âm truyền tới. Hỏi xong vấn đề này, Thẩm Mặc giống như là đột nhiên được cho thêm trầm mặc bắp. Không nói, không có cách nào, Lâm Nam bọn họ hiện tại ngay tại biệt viện giữa sân. Mà viện tử, để khối kia màn ảnh khổng lồ, chính tinh tường phát hình ba cái đội ngũ tình huống cặn kẽ. Còn nói không phải ngươi làm, Thẩm Mặc thanh âm tới gần tại gào thét. Thậm chí hù dọa đối với hắn vẫn là xa lạ Kim Linh. Đem Kim Linh ôm vào trong ngực, an ủi một lần. Lâm Nam liếc qua Thẩm Mặc, vốn cũng không phải là mình làm a, cái này muốn giải thích thế nào? Ta chỉ là ở bọn họ trên người lưu lại ấn ký, cho nên mới có thể quan sát được bọn họ tình huống. Thẩm Mặc không có trả lời, hai tay ôm ngực, trên mặt biểu lộ rất rõ ràng. Trang, tiếp tục giả bộ, tốt a, nhưng thật ra là ta là một khối bí cảnh. Lâm Nam nói như vậy, Thẩm Mặc mới được như nguyện gật đầu một cái. Chuyện này là sao a? Nói thật ngươi không tin. Hết lần này tới lần khác tin tưởng ta có năng lực làm ra một khối đại lục. Ngươi não mạch kín làm sao như vậy mới lạ đây. Vốn đang không xác định sự tình cùng ngươi có quan hệ. Bất quá nhìn đến lần này đến đúng rồi. Kể từ cùng Vô Tẫn môn kết minh về sau, Thẩm Mặc cũng đình chỉ quan sát Lâm Nam tình huống bên này. Hoặc có lẽ là có thiên tôn ấn ký Lâm Nam, căn bản liền không sợ động hư kỳ trở lên tu sĩ. Nếu là không có thâm cừu đại hận, không có người nào dám đỉnh lấy thiên tôn áp lực đi đánh giết một cái hậu bối. Nhiều năm như vậy liên tục tu luyện, nhưng không phải là vì cùng ai đồng quy vu tận. Cho nên, Thẩm Mặc đi tới Lâm Nam biệt viện, nhìn thấy khối kia chính đang phát hình đại lục mới tình huống màn hình lúc, trong lòng không biết có vài câu MMP muốn nói. Cho nên, là vì việc này đến. Nhìn thấy Thẩm Mặc con mắt nhìn chằm chằm vào trong màn hình Thẩm Vân, Lâm Nam trong lòng cũng không lấy làm lạ mấy phần. Cái này cột sáng đến cùng là cái gì? Ở Lâm Nam một bên ngồi xuống, Thẩm Mặc không hiểu hỏi, ta cũng không rõ ràng. Lâm Nam lắc đầu, một bộ ngươi không tin thì thôi dáng vẻ. Cái kia gần nhất cột sáng xuất hiện biến hóa, ngươi biết là chuyện gì xảy ra không? Thẩm Mặc sẽ hỏi ra vấn đề này, Lâm Nam cũng không kinh ngạc, theo Quách Nghiêu trong tay mầm non, còn có diễn viên quần chúng tiểu phân đội trong tay cây khô bị cầm lấy về sau. Không chỉ là mới trên đại lục cột sáng nhận lấy ảnh hưởng, ngay cả tam vực bên trong ba đạo cột sáng cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đầu tiên là thủy thuộc tính linh khí bắt đầu chia cách. Đó là quách nghiêu trên tay mầm non làm. Sau đó, chính là mộc thuộc tính linh khí. Có nhiều chỗ Lâm Nam chỉ là suy đoán. Rõ ràng quách nghiêu trên tay là một gốc mầm non, mà diễn viên quần chúng tiểu phân đội là ở một mảnh trong dung nham tâm rút lên cây khô. Vì sao cột sáng bên trong tháo rời ra linh khí thuộc tính? Sẽ là như vậy đây. Lâm Nam cảm thấy, hẳn là ngũ hành tương sinh quan hệ. Thủy sinh mộc, mộc sinh hỏa, quách nghiêu trong tay mầm non. Bên trong hẳn là còn ẩn giấu đi thứ gì. Giống như là diễn viên quần chúng tiểu phân đội trong tay cây khô một dạng. Sinh ra cực kỳ hùng hậu hỏa thuộc tính linh khí. Cho nên, tấm bia đá kia bên trong, lại cất giấu gì đây? Lâm Nam có chút không hiểu, hơi cùng Thẩm Mặc giải thích một chút, nhìn thấy Thẩm Mặc có chút giật mình thần sắc, xem ra bọn họ hoàn toàn không rõ ràng đại lục mới bên trong phát sinh sự tình a. Cột sáng kia, nhất định vẫn tồn tại năng lượng nào đó, chẳng những có thể ngăn cách thiên lý truyền âm phù hiệu quả, ngay cả vô tận môn lệnh bài đều không thể cùng ngoại giới câu thông. Nếu không phải là tinh thần phân thân, Lâm Nam hiện tại cũng là hai mắt đen thui. Cho nên, bọn họ đến đó rốt cuộc là đi làm cái gì? Thẩm Mặc xem như hiểu rõ, trước mặt đều là hiểu lầm. Cái này thật không phải Lâm Nam làm ra. Khối này màn sáng, xác thực như hắn nói tới. Thi triển bí pháp, cho nên có thể quan sát được bọn họ. Để cho Thẩm Mặc khiếp sợ đúng. Đại lục mới a, người nhà sao không nói sớm? Thẩm Mặc hiện tại ánh mắt u oán, tựa như phát hiện mình cùng người yêu tầm đó. Đột nhiên xuất hiện một cái bên thứ ba một dạng, có hài tử ở đây, đem người ánh mắt khiêm tốn một chút. Lâm Nam trừng Thẩm Mặc một cái, tuổi đã cao, còn chơi tình thú, có biện pháp đi đại lục mới sao? A. Nhìn thấy Thẩm Mặc vẻ mặt nghiêm túc, Lâm Nam mới biết được hắn không có nói đùa. Chỉ bất quá, ngươi vấn đề này, thật là nghiêm túc sao? Ngươi có biết hay không đại lục mới cự ly nơi này bao xa? Mọi người đều tu luyện không gian pháp tắc. Chẳng lẽ ngươi không biết, muốn truyền tống đi qua, liền cần tọa độ, mà cái gọi là tọa độ, chính là cần ngươi tự mình đặt chân cái địa phương này. Hoặc có lẽ là thần thức của ngươi bao trùm đến khu này địa phương, cho nên thật vẫn có khả năng đi a. Lâm Nam đưa ánh mắt chuyển tới y bố trên người. Lúc trước y bố cũng không đi qua thanh vực cùng linh vực a, liền có thể trực tiếp xuất hiện ở Lâm Nam bên người. Cho nên Lâm Nam cảm thấy mảnh này đại lục mới y bố cũng là có thể đi. Mụ mụ muốn đi Thẩm Vân thúc thúc bên người sao? Y bố hỏi như vậy nói. Ô hô ta đi. Lâm Nam nhịn không được hôn một cái y bố. Không hổ là nữ nhi của mình. Một ánh mắt liền biết mình đang suy nghĩ gì. Đương nhiên là phải đi rồi. Để đó một mảnh đại lục mới không đi giày vò một lần. Chẳng lẽ ở chỗ này chờ ăn Tết sao? Suy nghĩ kỹ một chút. Qua nhiều năm như vậy, còn thật không có qua ăn Tết à. Bất quá cái này không trọng yếu. Trọng yếu là y bố xem ra có thể đến đại lục mới đây. Muốn đi sao? Lâm Nam quay đầu nhìn về phía Thẩm Mặc. Đi à. Thẩm Mặc lo lắng đứng lên. Kỳ thật mang không mang theo hắn đều một dạng. Dù sao mấy đầu kia độ kiếp kỳ linh thú cũng không phải y bố đối thủ. Chỉ là Thẩm Mặc người ở chỗ này, Lâm Nam làm sao có thể đem hắn bỏ ở nơi này đây? Lại càng không cần phải nói, chuyện này vẫn là Thẩm Mặc đề nghị. Lâm Nam nhưng là muốn mặt người a. Kim quang sáng lên, Thẩm Mặc hai mắt trợn thật lớn. Chậc chậc chậc, y bố không gian pháp tắc, mặc dù không phải lần đầu tiên ở trước mặt Thẩm Mặc dùng ra, thế nhưng là mỗi lần nhìn thấy, Thẩm Mặc đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Y bố truyền tống trận, không có chút nào linh lực ba động, cũng không cảm giác được đại đạo chi lực. nhất định để Thẩm Mặc đến hình dung, giống như là bản thân vẫn là cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Sau đó nhìn thấy trong nhà các lão tổ tông thi triển pháp tắc thời điểm một dạng. Một câu đơn giản, chính là xem không hiểu, mà càng xem không hiểu, Thẩm Mặc lại càng muốn nhìn. Đây chính là một cái quá trình học tập, hơn nữa y bố hành vi, cũng khía cạnh phản ứng, Thẩm Mặc đại đạo, còn có tiến bộ không gian. Kim quang thiểm qua, Lâm Nam, y bố, Kim Linh cùng Thẩm Mặc bốn người xuất hiện ở bên trên bầu trời. Nếu không phải là Lâm Nam tay mắt lanh lẹ, Kim Linh liền té xuống. Âm, âm, âm. Phía sau, đột nhiên truyền đến mấy tiếng vang trầm. Nhìn lại, ai nha, làm sao khéo như vậy? Khéo léo cái rắm a. Hung tợn hướng về Lâm Nam. Thẩm Vân cảm thấy mình đã nhanh muốn khống chế không được tay phải của mình. Phá toái a hiện thực, băng liệt a tinh thần, trục xuất cái thế giới này, lấy ta cổ đồng kiếm đến. Tốt a, Thẩm Vân tối đa chỉ là ở trong lòng hô một hô thôi. Ngoại trừ Thẩm Vân, Hồng Tây cùng Hồng Vũ ba người bên ngoài, phía sau sáu người trực tiếp ở trên trời lật xe. Dù sao đột nhiên thấy có người xuất hiện ở trước mặt mình, thậm chí ngay cả rẽ một cái đều làm không được, trừ bỏ thắng gấp bên ngoài, thực không có lựa chọn khác. Về phần công kích, nói đùa sao, không thấy được ba vị đại lão đều dừng lại sao? Ngươi có bản lãnh đem công kích vượt qua đi a. Nói tóm lại, bởi vì khoảng cách vấn đề, phản ứng đầu tiên là không thể công kích. Đệ nhị phản ứng chính là dừng lại, nhìn thấy mấy cái tung tích tu sĩ, một lần nữa điều chỉnh một phen lại bay lên, cung kính tung bay ở Thẩm Vân phía sau bọn họ. Lâm Nam nhìn bên cạnh mình y bố một cái, hắc hắc, thè lưỡi, y bố chuẩn bị manh lăn lộn chót lọt. Lâm Nam lông mày nhướn lên, khóe miệng kéo một cái, ai dám nói nữ nhi của ta không phải. Hỏi trước một chút mẹ nàng, phi, cha nàng nắm đấm có đáp ứng hay không? Gặp qua tiên tổ, hít sâu một hơi, Thẩm Vân hướng về phía Thẩm Mặc thi lễ một cái. Về sau không cần chịu đựng, nghĩ chặt liền chặt, ta cho ngươi chỗ dựa. Vỗ vỗ Thẩm Vân bả vai, Thẩm Mặc tay phải nắm tay, gương mặt hưng phấn, lấy được Thẩm Mặc khẳng định. Tổ tôn hai người vẻ mặt kích động nhìn xem Lâm Nam. Ui ui, quá mức a, tin hay không ta tế ra đại chiêu, quyết định chính là ngươi. Y bố, một phen đùa giỡn qua đi, rốt cục nói tới chính là, nhị sư đệ, ngươi, đừng gọi ta nhị sư đệ, Thẩm sư đệ, các ngươi phía trước hành động, làm ta quá là thất vọng. Đưa tay đem Thẩm Vân gác ở trên cổ mình cổ đồng kiếm cho khung đến một bên, Lâm Nam lắc đầu, đều lâu như vậy rồi, thế mà vẫn còn xoắn suýt nhị sư đệ cái danh này. Hành động gì? Thẩm Vân có chút không hiểu ra sao, chữ viết trên tấm bia đá, nhưng không phải là các ngươi lần hành động này mục tiêu. Các ngươi hẳn là đánh nát bia đá, đem đồ vật bên trong lấy ra mới là. Lâm Nam giải thích một phen về sau, Thẩm Vân tức sạm mặt lại, quá mức a, ngươi thế mà toàn bộ hành trình nhìn xem hành động của chúng ta. Mà khi Thẩm Vân biết rõ, tấm bia đá này bên trên đồ án, thế mà chỉ là về sau khắc lên, chữ viết hình thức ban đầu lúc, kém chút không một ngụm lão huyết phun ra ngoài, người nhà liền không thể sớm chút nói sao? Cái này mấy ngày kế tiếp chúng ta đều nhanh toàn bộ phiên dịch kết thúc a, lãng phí bao nhiêu tinh lực ngươi biết không? Muốn chết đây ngươi. Thẩm Mặc không tự chủ xoa xoa đôi bàn tay, y bố đã mang theo Kim Linh đi chơi, thực muốn đánh mình cũng có thể thuận tay đến hai quyền, dù sao đã sớm muốn làm như vậy, đây không phải ngươi lịch luyện nha. Lâm Nam buông tay, Thẩm Vân liền héo, đúng vậy a, đây chính là bản thân lịch luyện, mặc dù không biết Lâm Nam vì sao biết được nhiều chuyện như vậy, nhưng cuối cùng vẫn là năng lực chính mình không đủ. Thẩm Vân thở dài, lúc ấy xác thực cảm thấy bia đá có vấn đề. Thế nhưng là lực chú ý của mọi người đều bị trên tấm bia đá đồ án hấp dẫn. Đây chính là không biết đồ án a. Hơn nữa còn không thể dùng thần thức đến ghi chép. Ai sẽ nghĩ tới lại để cho đánh nát bia đá, đem đồ vật bên trong lấy ra. Chúng ta bây giờ đi về. Thẩm Vân ra lệnh một tiếng, trực tiếp mang theo những người khác bay mất, liền mảy may do dự đều không có. Nhìn xem vội vã rời đi Thẩm Vân, Lâm Nam thở dài, được rồi, hay là không muốn bàn giao cái gì, nhường hắn đi thôi. Thẩm Mặc cũng không nói thêm gì, con cháu tự có con cháu phúc. Mặc dù ở bên trong lâm tiên giới, tuổi tác cái khái niệm này đã có chút mơ hồ, nhưng Thẩm Mặc vẫn là bây giờ Thẩm gia tuổi tác to lớn nhất, tu vi cao nhất tồn tại. Đối với trên phiến đại lục này hiểu rõ, tự nhiên là từ Lâm Nam trong miệng biết được. Cho nên mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối chính là gốc cây kia. Mà Thẩm Vân nhiệm vụ của bọn hắn đương nhiên phải do Thẩm Vân bản thân tiến tới làm. Chúng ta cũng đi thôi. Thẩm Mặc mở miệng, Lâm Nam gật đầu một cái, cầm lấy lệnh bài cho y bố phát tin tức, để cho nàng chơi đùa không sai biệt lắm, liền mang Kim Linh về trước đi. Dù sao có Thẩm Mặc đi theo, Lâm Nam cũng không sợ có nguy hiểm gì. Hơn nữa lấy thực lực của hắn bây giờ, nếu như tới một đại thừa kỳ linh thú, cái kia cơ bản cũng là trực tiếp chạy trốn. Tay phải bám vào Thẩm Mặc bả vai, ở Thẩm Mặc hướng dẫn dưới, vẻn vẹn một cái hô hấp không đến, hai người đi thẳng tới cổ thụ phía trên. Cột sáng ngay tại trước người hai người không đến một mét khoảng cách. Dưới chân chính là viên kia cổ thụ to lớn nhánh cây. Cho dù là ở cổ thụ ngay phía trên, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều kết trái. Đây là vật gì? Ngồi xổm người xuống đi. Nhìn xem bên cạnh chân tản ra hào quang màu đỏ thắm trái cây hỏi. Lâm Nam trực tiếp lườm một cái cho Thẩm Mặc. Ta làm sao sẽ biết rõ? Tử tế quan sát, trái cây hình dạng giống như là một cái to lớn dưa vàng. Phía trên lít nhít bò đầy đường vân. Không có cảm nhận được cái gì linh lực ba động, giống như là thông thường trái cây một dạng. Thế nhưng là, thông thường trái cây làm sao có thể biết phát sáng đây? Cũng không phải bóng đèn. Cho nên, ở mắt thường quan sát không ra thứ gì thời điểm, Thẩm Mặc làm ra một cái quyết định trọng đại, hái xuống xem một chút, đưa tay phải ra, bắt được hoa quả cùng nhánh cây liên tiếp bộ vị. Thẩm Mặc liền chuẩn bị trực tiếp vặn ra thời điểm. Ba, ở Lâm Nam chưa kịp phản ứng tình huống phía dưới, Thẩm Mặc tay trái nâng lên, một đảo gợn sóng không gian ở trước mặt của hắn phát sáng lên. Mà gây nên cái này gợn sóng nguyên nhân chủ yếu chính là một đầu to lớn cái đuôi. Để cho Lâm Nam hai mắt tỏa sáng chính là đầu này màu đỏ thẫm trên đuôi mặt lại còn thiêu đốt lấy một đoàn ngọn lửa sáng ngời. Đừng nói hai mắt tỏa sáng, chính là toàn thân sáng lên đều không đủ. Rồng phun lửa, ta là tiểu trí a. Chỉ là ở trong lòng như vậy hô Lâm Nam nhưng không có kêu ra miệng. Trước mắt cái này to lớn sinh vật chính là ở Thẩm Mặc chạm đến trái cây trong nháy mắt đó liền xuất hiện. So với trên phiến đại lục này mặt khác linh thú, cái này độ kiếp kỳ linh thú xem xét chính là mở linh trí. Nhân loại, cái này lớn lên giống rồng phun lửa, bề ngoài lại so rồng phun lửa càng thêm hung tàn linh thú. Hai cái to lớn lỗ mũi phun ra hai đạo nhiệt khí, đột nhiên mở miệng nói chuyện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.